Vô thượng thần đế 324 chương 3222 đế trận Mục Vân đã chết. Cửu mệnh thiên tử vẫn lạc. Thanh đế cùng nhân đế. Sao lại bỏ qua ngươi nhóm tượng phần cổ thần giờ phút này bị Diệp Vũ Thi trói buộc. Giận dữ hét. Hôm nay dừng tay. Ngày khác. Ngươi nhóm đã là Mục gia chi địch nhân. Cũng là đế gia chi địch nhân liền ngươi nói nhiều Diệp Vũ Thi giờ phút này. Thể nổi liên tục không ngừng bất tử thần hỏa. Bộc phát ra. Tượng phần cổ thần, khí tức dần dần ảm đạm. Không đi đúng không đại xoa cầu. Đại đần miêu. Cho lão nương giết. Đừng che giấu. Giết. Hôm nay 5 cái. Một cái khác muốn chạy. Cá chết lưới rách. Lão nương nhi tử đều chết rồi. Sợ cái rắm Diệp Vũ Thi sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Thanh đế đại nhân kia địa tạng cổ thần mở miệng nói. Hôm nay chúng ta dừng tay. Việc này coi như bỏ qua. Chuyện này là thật ta bằng vào ta phu quân thần đế chi danh. Lời này giữ lời địa tạng cổ thần cắn răng một cái. Chư vị. Cáo từ một câu rơi xuống. Địa tạng cổ thần. Không nói hai lời. Như bay rời đi. Sợ thật sợ Mục Thanh Vũ thành tựu thần đế. Sau ngày hôm nay Thương Lan bên trong lại không nhân đế, chỉ có Thanh Vũ thần đế. Dù sao Mục Vân chết rồi cũng không phải bọn hắn giết. Mục Thanh Vũ không đến mức kia không giảng đạo lý. Việc này nhúng tay đến bây giờ đế uyên chết rồi chỗ tốt không có. Lại đắc tội Thanh Vũ thần đế, đắc tội Thanh đế, không có lời. Mà lại vừa rồi Thanh đế nói cái gì đại xoa cẩu đại đần miêu đừng che giấu cái này cẩu đại hoang thú di chủng. Chẳng lẽ còn chưa hết toàn lực nghĩ như vậy. Vậy thì càng đáng sợ. Kia chín cái gia hỏa nếu là đem hết toàn lực kia. Muốn đi đi không nổi nhưng làm sao bây giờ địa tạng cổ thần không nói hai lời trực tiếp rời đi. Vào giờ phút này. Diệp Vũ Thi khóe miệng chớp chớp. Sợ hàng hù dọa một chút liền chạy. Còn có ai muốn đi Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Âm Phục. Dương Thiên. Hồn Diệp. U Minh. Bốn người các ngươi. Tự mình lựa chọn giờ khắc này. Bốn người sắc mặt cổ quái. Tượng phần cổ thần quát. Các ngươi chớ có bởi vì Mục Thanh Vũ thành tựu vì Thanh Vũ thần đế liền mê thất Mục Thanh Vũ là thần đế. Đế Minh cũng là thần đế. Ngươi nhóm sợ cái gì Hồn Diệp cổ thần nghe nói lời này. Cao mày nói, chúng ta không phải sợ. Đế Uyên đã chết. Mục Vân cũng chết. Đế Uyên hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt. Đi nơi nào tìm không có chỗ tốt kia. Chúng ta mấy người. Xuất thủ ý nghĩa ở đâu Thanh Đế đã là đã nói rõ. Không hồi truy cứu chuyện hôm nay. Chúng ta cũng không cần thiết. Tiếp tục đánh thật không có tất yếu đế uyên chết Mục Vân xong bọn hắn còn đánh xuống làm gì ngu xuẩn tượng phần cổ thần quát. Mục Vân mà chết. Diệp Vũ Thi sẽ còn cùng các ngươi như vậy khách khách khí khí thương nhỉ sao lấy nàng tính tình. Mục Vân chết thật. Nàng đã sớm nổi điên ngươi nhóm quên. Vô Trần không. Là ai sát chiêu sao lời này vừa nói ra. Vài vị cổ đế cổ thần. Sắc mặt biến hóa. Vô Trần không là quy nhất sát chiêu. Quy nhất là ai thời không bản nguyên hai hiện đế khí tự vệ, đế uyên mất mạng là nhất định. Có thể là Mục Vân. Quy nhất. Vài vị cổ đế cổ thần, sắc mặt đột biến. Tượng phần cổ thần, liền ngươi nói nhiều, xem ra trước hết là giết ngươi mới tốt. Diệp Vũ Thi khẽ nói. Mục Thanh Vũ đoạt ta Thanh đế danh tiếng. Đừng tưởng rằng. Chỉ có thần đế. Có thể chu sát xưng hào thần xưng hào đế. Đồng cấp bậc. Ta giết ngươi. Cũng đơn giản tượng phần cổ thần sắc mặt lạnh lùng. Kia ngươi đều có thể thử nhìn một chút ngươi cho rằng ta là dọa ngươi sao Diệp Vũ Thi hừ một tiếng. Tước thần ra không chết rơi Diệp Vũ Thi khóe miệng thì thầm. Thân trước bất tử thần hỏa không ngừng khuyết tán. Khuyết tán ngàn trượng, vạn trượng. Kia bất tử hỏa diễm tràn ngập thiên địa ở giữa. Bách Lý Khấp, Độc Cô Diệp, Cửu Đại Hoang Thú Di Chủng. Giờ phút này cùng Âm Phục Cổ Đế, Dương Thiên Cổ Đế, U Minh Cổ Đế, Hồn Diệp Cổ Đế bốn người. Cũng là đứng vững hai bên. Mấy vị này hiện tại không có lại ra tay. Thanh đế, rốt cuộc mạnh đến mức nào bọn hắn ngược lại là muốn nhìn. Tứ tượng đăng thiên tượng phần cổ thần một tiếng khẽ kêu, vừa sải bước ra. Một cái vạn trượng mãnh tượng cử thú tại khắc sông ra. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Bốn cái vạn trượng mãnh tượng cử thú tại khắc gầm thét, phát ra chấn động thiên địa thanh âm tới. Diệp Vũ Thi bất vi sở động. Bất tử thần hỏa, hóa thành một cái hắc sắc thần tước, lông vũ mở ra, khí thế kinh người. Xưng hào thần xưng hào đế đều là vẻn vẹn thua ở thần đế tồn tại. Cường đại đáng sợ. Vào giờ phút này, để cửu thiên giới bên trong đám người. Lần này là thật minh bạch. Vì cái gì nói xưng hào thần? Xưng hào đế đáng sợ quá mạnh thật nắm giữ hủy thiên diệt địa khí thế. Giết giết giây lát ở giữa, hai vị đại năng, giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Bàng bạc khí tức, phóng lên tận trời. Hỏa diễm lượn lờ, cử thú khí tức tràn ngập. Rầm rầm rầm. Thiên địa ở giữa, tại khắc tách ra cường đại bộc phát. Cái thứ nhất mãnh tượng cử thú, tại khắc sụp đổ. Hắc sắc thần tước tại khắc, vũ rực xuất hiện tổn thương. Tượng phần cổ thần, giờ phút này cũng là liều mạng. Tất cả mọi người là xưng hào thần, xưng hào đế thực lực, liều mạng đến, nào có dễ dàng như vậy liền bị giết. Tượng phần cổ thần không tin, không tin Diệp Vũ Thi nắm giữ chém giết nàng thực lực. Oanh! Cái thứ hai mãnh tượng cử thú tại khắc bị đánh tan. Kia hắc sắc thần tước, giờ phút này tốc độ rõ ràng giảm bớt. Oanh! Cái thứ ba, mãnh tượng cử thú phá diệt, hắc sắc thần tước tốc độ cùng lực lượng cũng là giảm bớt đi nhiều. Hai vị cử đầu, giờ phút này là thật sự xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Trông coi bản đế mấy chục vạn năm, ngươi đối bản đế, thật đúng là một điểm không hiểu rõ. Diệp Vũ Thi giờ phút này cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Cái này tứ tượng Thánh Sơn, là ngươi hang ổ. Có thể ta cũng tại địa phương này ở mấy chục vạn năm. Nơi ở của ngươi, ta chia cắt không ít. Một câu rơi xuống. Diệp Vũ Thi tinh tế mười ngón tại khắc lăng không mà động. Ông ông ông. Một giây lát ở giữa, thiên địa ở giữa, ông thanh danh vang lên. Phương viên trong vòng trăm dặm, đại địa nhấp nhô, sơn nhạc sụp đổ. Đáng chết đế trận vào giờ phút này, vài vị cổ đế, cổ thần đều né tránh. Bách Lý Khấp, Độc Cô Diệp các loại cũng là giây lát ở giữa rút khỏi. Đế trận có thể chu sát xưng hào đế. Xưng hào thần thực lực đến giới vị cảnh giới. Trận pháp chia làm nhất đến lục cấp. Mà đạt tới thất cấp giới trận chính là được xưng là đại sư cấp bậc nhân vật. Bát cấp giới vị, vì tông sư. Cửu cấp giới trận, vì đại tông sư. Mà đế trận, siêu việt giới trận. Đủ để xưng là khai sơn tông sư cấp bậc Diệp Vũ Thi hiện nay. Có thể ngưng tụ đế trận Độc Cô Diệp xa xa thấy cảnh này. Thì thầm nói, thanh đế trận đạo thiên phú, mạnh hơn Diệp Tiêu Diêu. Một bên Bách Lý Khấp hơi sững sờ. Có thể có được đệ nhất trận thần đánh giá như vậy, Diệp Vũ Thi là rất mạnh đế trận, ra Diệp Vũ Thi giờ phút này quát khẽ một tiếng. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc thiên địa ở giữa, bốn phía không gian bị phong tỏa. Theo không gian bị phong tỏa, đạo đạo hắc sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Bất tử thần hỏa tại khắc thiêu đốt. Phương viên trăm dặm chỗ bên trong đại địa tản mát ra một cỗ tính mịch khí tức. Tượng phần cổ thần tại khắc, sắc mặt biến hóa. Bất tử thần hỏa, bất tử bất diệt. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Mà thôi phát đến cực hạn bất tử thần hỏa, phần thiên diệt địa ngươi không sợ chết. Tượng phần cổ thần thanh âm biến đổi. Vô thượng thần đế 324 chương 3223 thần đế đại đạo điểm khởi đầu nói nhảm. Diệp Vũ Thi lại là trực tiếp quát. Ai không sợ chết chỉ là bản đế cùng bất tử thần hỏa. Có thể hóa làm một thể. Cái này trận pháp. Bất tử thần hỏa đốt không chết ta. Nhưng là ngươi đây. Diệp Vũ Thi nhìn về phía tượng phần cổ thần. Cười nhạo nói. Chuẩn bị nửa ngày đế trận. Chính là không để ngươi chạy. Không để bất tử thần hỏa phát tán ra. Không phải vậy. Ta còn thực sự lo lắng. Cái này uyên vực đều bị thiêu hủy trống không. Năm đó, ta đến cửu chu tước nhất tục. Tước thần phiến cùng ta trời sinh phù hợp. Ngoại giới đều cho rằng là ta cướp đi tước thần phiến. Trên thực tế là nói nhảm. Tước thần phiến cùng ta xứng đôi. Diệp Vũ Thi cầm trong tay tước thần phiến, nhẹ nhàng phẩy phẩy, cười nói: tượng phần cổ thần, ngươi trông coi ta mấy chục vạn năm, chết trong tay ta, không oan giờ phút này. Tượng phần cổ thần sắc mặt tái nhợt. Bốn phía là biển lửa. Hắc sắc biển lửa đập vào mắt chỗ cực nóng khí tức, để nàng không thể nào đặt chân. Thân là cổ thần, cái này bất tử thần hỏa nhất thời nửa khắc đốt không chết nàng. Có thể là không tiếp tục kiên trì được bất tử thần hỏa, bốc cháy lên uy lực hồi càng ngày càng mạnh. Diệp Vũ Thi bản thân thực lực không kém, lại thêm tước thần phiến. Rất mạnh. Tượng phần cổ thần sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc lạnh lùng. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Tượng phần cổ thần một tiếng hừ nhẹ, hai tay nắm chặt thân thể bên trong, đảo đảo lực lượng tràn ngập ra. Cường đại sát khí tại khắc phóng thích ra. Một cỗ khí tức cổ xưa tại khắc khuyết tán. Cường thịnh áp bách tràn ngập ngàn vạn dặm. Tứ tượng đạp thiên một câu uống xong. Ầm ầm thanh âm tại khắc vang lên. Tượng phần cổ thần thân trước, lực lượng hội tụ đến một điểm. Nhất đạo mãnh tượng cử thú xuất hiện. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo đạo cường đại thân ảnh hội tụ đến cùng một chỗ. Kia mãnh tượng tại khắc nhấc lên cử trưởng, đá hướng Diệp Vũ Thi. Diệp Vũ Thi sắc mặt nghiêm nghị, tước thần phiến vung ra, hóa thành nhất đạo hình quạt hỏa phiến. Tại khắc trực tiếp thẳng hướng tượng phần cổ thần, oanh, đế trận bên trong tiếng oanh minh chấn vỡ thiên địa, tư không bị xé nứt. Hai thân ảnh tại khắc đều là lui lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hôm nay ngươi nhi tử chết, ngươi cũng phải chết. Muốn trách thì trách Mục Thanh Vũ. Đoạt ta danh tiếng. Diệp Vũ Thi quát khẽ một tiếng. Vừa sải bước ra ở giữa. Đạo đạo lực lượng tràn ngập ra. Hỏa lãng càn quét, hóa thành một cái chu tước. Phô thiên cách địa cực. Nóng tại khắc trải rộng ra tới. Diệp Vũ Thi toàn thân cao thấp. Lực lượng tại khắc bộc phát. Một đầu đại đạo tại khắc hội tụ. Hư ảo rất hư ảo. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người đều là xứng sờ. Thần đế đại đạo Diệp Vũ Thi chạm đến thần đế đại đạo. Làm sao có thể xưng hào thần cũng tốt, xưng hào đế cũng được. Đều là đi đến thương lan võ đạo cực hạn tồn tại. Mà thần đế là vô địch, là trưởng khống. Muốn thành tựu thần đế kia nhất định phải tìm tới thần đế đạo. Đại đạo xa xa khó vời. Đông đảo cổ thần, cổ đế, cách nào tiền nhiệm không phải vạn giới thiên kiêu nhân vật. Có thể là đều bị kẹp tại cửa này. Thần đế đại đạo căn bản tìm không đến. Có thể là vào giờ phút này. Diệp Vũ Thi. Thế mà tìm tới thần đế đại đạo. Khi nào có thể bước vào thần đế. Ai cũng không biết. Khả năng vạn năm, khả năng trăm vạn năm. Nhưng là nếu là thần đế đại đạo cũng không tìm tới kia là căn bản không có khả năng tấn thăng thần đế. Giờ khắc này, Âm Phục cùng Dương Thiên hai đại cổ đế nhìn xem lẫn nhau. Cáo từ một câu rơi xuống, hai người rời đi. Diệp Vũ Thi tìm đến chính mình thần đế đại đạo kia chính là một phen khác thực lực. Nếu là Diệp Vũ Thi đem chính mình thần đế đại đạo điểm khởi đầu cố định xuống, kia liền có thể nếm thử đi đến thần đế đại đạo bên trên. Đến thời điểm chính là cái thứ hai nhân đế U Minh cổ thần cùng hồn Diệp cổ thần. Giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp. Cái này thiên địa muốn biến Mục Thanh Vũ từ nhân đế tấn thăng làm Thanh Vũ thần đế. Hiện tại Thanh đế tại xưng hào đế xưng hào thần trên đường lại phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Nguyên bản hôm nay nên ta Thanh đế quang mang vạn trượng mới đúng. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng. Thần tước ầm vang một tiếng trực tiếp nện xuống tới. Tượng phần cổ thần kia bước ra mãnh tượng bàn chân khổng lồ tại khắc một tiếng ầm vang sụp đổ. Chu tước há mồm. Một cách đem tượng phần cổ thần nuốt vào. Diệp Vũ Thi hừ lạnh một tiếng. Oanh. Chu tước bên trong hắc sắc trong biển lửa triệt để nổ bể ra tới. Tượng phần cổ thần thân ảnh tán loạn. Thần đế đại đạo điểm khởi đầu ngươi thế mà tìm được Diệp Vũ Thi. Thương Lan. muốn loạn tượng phần cổ thần thanh âm dần dần tán loạn, để cửu thiên giới thậm chí cả toàn bộ Thương Lan bên trong thiên hàng huyết vũ vị thứ hai xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc cường giả vô địch. Vẫn trong chớp nhoáng này, vô số người bắt đầu chấn kinh. Cửu trọng thiên bên trên, đế minh sắc mặt âm trầm. Mục Thanh Vũ, ngươi thành thần đế. Diệp Vũ Thi tìm đến thần đế đại đạo điểm xuất phát, ngươi cũng đã biết. Ý vị như thế nào biết? Mục Thanh Vũ hờ hứng nói, ta không sợ, nếu là tai nạn giáng lâm trước đó, ta liền thần đế đều không phải. Vậy như thế nào che chở ta? Ta người thân đế minh sắc mặt bình tĩnh. Chính ngươi làm ra lựa chọn, chính ngươi cần tiếp nhận kết quả. Đế minh từ từ nói, cái này thiên địa ở giữa, ta đế minh cho tới bây giờ không phải tối cường một số người, không muốn để người khác đánh vỡ bố cục. Cho nên lôi đế năm đó bị người đánh giết mà một số người, thì là liền muốn đánh vỡ bố cục. Ngươi ta tại Thương Lan đều là quân cờ mà thôi. Mục Thanh Vũ cười cười, liền xem như quân cờ, ta cũng muốn làm rất lấp lóe kia một cái, chí ít ta lấp lóe, chấp kỳ giả liền sẽ không chú ý tới đằng sau ta. Quân cờ đế minh nghe đến lời này hơi sững sờ, đến ngươi ta bước này cớ gì quan tâm những cái kia. Mục Thanh Vũ lại là cười nói, kia dù cho là thành vì cùng thiên địa đồng tồn, lại có ý nghĩa gì đâu? Đế minh tự giễu cười một tiếng, hai người tín niệm bất đồng, nói không thông. Thân ảnh từ từ lấp lóe, đế minh rời đi. Để cửu thiên giới tặng cho ngươi lại như thế nào? Diệp Vũ Thi tuy mạnh, có thể là có thể áp chế những người kia sao? Ngươi đừng quên, còn có thiên cơ các đá, ngươi đã thành thần đế, kia Thương Lan sự tình ngươi cũng đừng nhúc tay. Hai người chúng ta lặng lặng nhìn xem chính là. Mục Thanh Vũ, ngươi nếu là vi phạm, ta sẽ ra tay giết chết Mục Vân. Ngươi như tự tin có thể đem Mục Vân thời thời khắc khắc lưu tại bên cạnh ngươi, cả một đời che chở hắn, ngươi cũng có thể tiếp tục nhúc tay. Đế minh thân ảnh dần dần biến mất. Mục Thanh Vũ xưng Thanh Vũ thần đế. Trên thực tế, hai người tiếp tục giao thủ không có ý nghĩa hắn giết không được Mục Thanh Vũ. Nên làm như thế nào? Ta tự có tính toán. Mục Thanh Vũ cười cười, đế minh hảo hảo dưỡng thương, nếu là khôi phục đỉnh phong, ngươi có lẽ có thể lại giết một cái thần đế đâu. Tư không im ắng đáp lại. Mục Thanh Vũ giờ phút này thân ảnh cũng là tiêu tán. Sau một khắc, Mục Thanh Vũ xuất hiện lần nữa tại kia hồng hoang chiến trường thời không bên trong mảnh vỡ. Chỉ là băng khiếu trần, không thấy lão băng. Mục Thanh Vũ hô một tiếng, không người đáp lại. Vào giờ phút này, băng khiếu trần tại thời không toái phiến bên trong, nhìn xem bốn phía. Ránh lão tử không nhúc nhích a! Băng khiếu trần chửi nhỏ một tiếng. Vô thượng thần đế 324 chương 3224 đại chiến hồi cuối. Mục Thanh Vũ sau khi rời đi, hắn chính là tại cái này khủng hoảng chiến trường thời không toái phiến bên trong thành thành thật thật nán lại. Hắn thật không có động, có thể là thời không toái phiến động cẩu nhật. Mục Thanh Vũ băng khiếu trần nhìn không được giống như cái oán phụ, hùng hùng hổ hổ. Lão tử đã sớm nhìn ra cái này ra hỏa khẳng định đã sớm là thần đế. Cái gì tự đoạn đại đạo, đã sớm chữa trị, đã sớm đi ra ngoài. Thanh Vũ thần đế thật không biết xấu hổ, lấy chính mình danh tự mệnh danh thần đế, chết mất hai cái xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, là ai? Thanh đế ra sao? Băng khiếu trần nói nhỏ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Mục Thanh Vũ, lão tử tại nơi này, ngươi đừng cố lấy uy phong tới tìm ta a! Rít lên một tiếng vang lên, không gian sụp đổ. Băng khiếu trần thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện tại một mảnh khác hư không ở giữa. Bốn phía từng cái hình thể khổng lồ cổ thú, thân ảnh hư ảo nhưng khí tức còn tại, ánh mắt nhìn chằm chằm băng khiếu trần. Rãnh oanh, băng khiếu trần không nói hai lời lập tức xuất thủ, một mệnh giống như chạy trốn. Mục Thanh Vũ, lão tử như thế nào đi nữa cũng là ngươi nhi tử cha vợ, ngươi cái này hố lão tử. Cùng lúc, Mục Thanh Vũ nhìn xem bốn phía, mày nhăn lại. Xong, Mục Thanh Vũ tự lẩm bẩm. Ta quên. Cái này là thời không toái phiến. Cùng đế minh giao thủ. Dẫn động không gian biến hóa. Lão băng. Bị chuyển tới ở đâu rồi lão băng. Ngươi cũng đừng chết a. Mục Thanh Vũ lẩm bẩm. Thở phào một cái. Từ từ nói. Bất quá. Ngươi quá yếu. Ở bên cạnh ta. Cũng thật phiền toái. Nơi này có cơ duyên, có nguy hiểm, ngươi nói không chừng có thể xưng thần xưng đế đâu vạn nhất chết rồi. Vậy ta chỉ có thể nói cho Lam Oanh Bảo cùng Tần Mộng Giao mẫu nữ. Ngươi khi đó theo ta giết đế Uyên. Bị đế Minh trục chết. Mục Thanh Vũ bản thân an ủi một phen. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể, lời này không có vấn đề. Nhìn xem bốn phía, Mục Thanh Vũ một tiếng hét to. Băng khiếu trần. Ngươi yên tâm đi. Chết rồi. Cũng không quan hệ. Ta hội chiếu cố tốt phu nhân ngươi cùng nữ nhi. Dù sao bà thông gia cùng con dâu. Ta không hội bỏ mặt một tiếng hét to. Không người đáp lại. Mục Thanh Vũ lắc đầu. Là thật sự không có cách nào hắn không nghĩ tới đế minh sẽ ra tay. Hắn cũng liền không thể không ra tay. Cái này hồng hoang chiến trường thời không toái phiến, di động tính rất lớn. Thời gian cũng tốt, không gian cũng được, di động tính đều rất lớn. Mà lại, đúng là rất nguy hiểm. Mục Thanh Vũ cười khổ lắc đầu, bước chân mở ra, hướng phía chỗ sâu mà đi. Phù đổ. Tu la. Phục thiên. Pha đà. Thập pháp. Thiên phạt. Thanh tiêu. Lưu lị. Thương lan thương lạn. Là đại biểu thương lan thần đế. Còn là đại biểu thương lan thế giới. Nếu là thương lan đại biểu thương lan thần đế kia thương lan thế giới bên trong hẳn là còn có bát vị cổ thần đế. Ở đâu nếu là đại biểu thương lan thế giới kia. Còn có bát đại thế giới. Lại tại nơi nào Mục Thanh Vũ ánh mắt dần dần kiên định. Cũng mặc kệ như thế nào các ngươi là ai ở nơi nào đều chớ nên. Tính toán đến nhi tử của ta trên thân a. Kia xú tiểu tử. Quy nhất hẳn là mang đến. Để thất thiên giới Mục Thanh Vũ trên mặt xuất hiện một tia ôn hòa tiếu dung. Để thất thiên giới. Đế hoàn thiên đế bát hoang điện. Thiên yêu mình. Ngũ linh tộc. Cửu khúc thiên cung. Có ý tứ. Lời nói phiêu tán. Thân ảnh dần dần biến mất. Để cửu thiên giới một trận đại chiến từ từ kết thúc. Liệt hỏa cổ thần. Vẫn tượng phần cổ thần. Vẫn hồn diệp cổ thần. Âm phục cổ đế, dương thiên cổ đế, u minh cổ thần, địa tạng cổ thần tứ phương, đều lui về cấm địa bên trong. Mà vô giản cổ sơn cùng huyết sát hải vực bên trong hai vị kia, cùng với nguyên thần sơn thiên cơ các, một mực là chưa từng xuất thí. Để cửu thiên giới chiến hỏa tràn ngập, nhưng là lần này đế uyên các sụp đổ, đế uyên chết. Tượng phần bỏ mình đế uyên các mất đi chỗ dựa lớn nhất. Bại lui. Sẽ rất nhanh tứ tượng thánh sơn. Kia đế trận trăm dặm chỗ bên trong. Bị bất tử thần hỏa đốt cháy trống không. Diệp Vũ Thi một bộ hắc sắc váy dài tại khắc đi ra. Tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Giống như hai 17-18 tuổi khuyên thành nữ tử. Xinh đẹp động lòng người. Cởi ra nam áo. Diệp Vũ Thi nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại xinh đẹp này mang lấy lệnh người cảm giác hít thở không thông. Giống như nhân vật trong bức họa đi ra. Một cỗ khí chất tràn ngập toàn thân. Cái này là mạnh tử mặt chúng nữ. Không có cái chủng loại kia độc đáo khí chất. Vào giờ phút này tứ tượng thánh sơn bên ngoài đám người cũng là nhìn thấy. Mạnh tử mặt thì thầm nói thật đẹp. Hàn Mẫn nghe đến lời này. Cười nói. Diệp Vũ Thi từng được vinh dự thương lan đệ nhất mỹ nữ. Bất quá nàng không yêu thích cái danh xưng này. Ai dám nói như thế nàng. Liền sẽ bị nàng hành hung năm đó nhân đế. Không Thanh Vũ thần đế, năm đó có thể là cái thứ nhất bị hành hung. Nghe đến lời này, mấy người đều là một trận kinh ngạc. Xem ra, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi năm đó, cũng có nhất đoạn để người say mê gặp gỡ. Bất quá. Cũng chính là từ đó về sau. Thanh đế đối Thanh Vũ thần đế. Tình cảm chân thành duy nhất. Bởi vậy xưng đế thời điểm. lấy tên Thanh Đế Tiểu Mẫn Mẫn. Ta lấy Thanh Đế chi danh, chỉ là bởi vì ta thích thanh sắc tốt sao nhất đạo dễ nghe thanh âm. Tại khắc vang lên, Diệp Vũ Thi thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cách gần đó, mọi người đều là cảm giác được một cỗ lệnh người hít thở không thông khí tức áp chế lại. Không phải Diệp Vũ Thi thực lực cường đại khí tức, mà là loại kia khí chàng. Một vị xưng hào đế như thế đứng tại mặt trước, cho dù ai cũng không thể thờ ơ. Huống hồ vị này xưng hào đế như thế động lòng người tư sắc. Cùng lúc đó, Bách Lý Khấp, Độc Cô Diệp cũng là từng cách đến. Thanh đế, không có việc gì chúng ta rút lui trước ha. Đại cậu còn không muốn bị đốt, cười hắc hắc nói. Cút đi. Quay đầu đi tìm Vô Giản cổ đế tâm sự. Hỏi hắn vì cái gì không xuất thủ. Ta lại đi tìm các ngươi nghe đến lời này. Chín cái hoang thú di chủng nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nha, Thanh Đế muốn đi tìm Vô Giản cổ đế. Chúng có phải hay không được suy nghĩ một chút dọn nhà rồi vào giờ phút này. Diệp Vũ Thi ánh mắt tại mấy người trên thân dò xét. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc. Diệp Vũ Thi nhìn về phía tứ nữ, cười nói. Tiểu Mục Vân rất có thể làm nha. Một cái ra thai, ba cái không có ra. Lời này vừa nói ra, tứ nữ sắc mặt đỏ lên. Bá mẫu, Bích Thanh Ngọc mở miệng. Diệp Vũ Thi lại là ngắt lời nói. Gọi bá mẫu, nhiều cổ lỗ rồi gọi nương đi. Lời này vừa nói ra, mấy người ngạc nhiên. Ngươi cái này não mạch suy nghĩ hảo bình thường a, bá mẫu gọi cổ lỗ nương liền không vẻ người lớn. Diệp Vũ Thi hừ khẽ nói. Oát con còn chưa hô ta một cách nương liền bái bai, quá bất hiếu. Ngươi nhóm cỡ nào hô hô mới là. Bích Thanh Ngọc đỏ mặt. Nương. Một cái rơi xuống, Bích Thanh Ngọc nhìn không được nói. Mục Vân hắn yên tâm, không chết được. Diệp Vũ Thi cười nói. Quy nhất vẫn có chút đồ vật. Oát con không chết. Bất quá thọ nguyên hao tổn lớn. Lại cùng đế nguyên làm một không. Ta đoán chừng quá sức. Xú tiểu tử đáng đời. Đến giới vương liền bắt đầu khiêu khích thiên đế. Không chết kia cũng là tiện nghi hắn. Mấy người nghe đến lời này, trợn mắt hốc mồm. Thanh đế thật rất đặc biệt, không mở miệng kia chính là tính như nước. Mới mở miệng kia chính là thoát cương ngựa hoang vô thượng thần đế. 324 chương 3225 quá làm giận. Diệp Vũ Thi cười cười, tiếp tục nói. Nhi tử ta là không chết. Bất quá kia Tả Thanh cũng không biết. Bách Lý Khấp sắc mặt một trận cổ quái. Thanh đế qua sông đoạn cầu a. Thôi đi. Kia Tả Thanh, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Làm hư nhà ta vắt con. Coi như không có bị nhà ta vắt con mang đi. Ta cũng phải sửa chữa hắn. Lời này liền không giảng đạo lý. Bách Lý Khấp vội vàng nói. Năm đó, có thể là nhân đế tại nhân giới bên trong nhìn. Nhân đế rõ ràng có thể hảo hảo dạy bảo cũng không phải con của hắn. Ngươi thế nào trông cậy vào hắn dạy bảo lại nói. Chú ý ngươi diễn đạt. Thế gian lại không nhân đế. Chỉ có Thanh Vũ thần đế. Bách Lý Khấp muốn mở miệng. Không lời nào để nói. Phiêu chính mình phu quân thành thần đế. Diệp Vũ Thi thật phiêu, kia cảm giác ưu việt. Không nói lời nói cũng có thể làm cho người cảm giác được. Bách Lý Khấp, ngươi cũng là vô dụng. Diệp Vũ Thi không khỏi nói. Tổ long tay nắm tay mang ngươi. Hắn chết rồi. Ngươi liền long tộc đều chấn không được. Thập đại long tộc sụp đổ. Nếu không phải ngươi vô dụng. Cái này mấy chục vạn năm qua. Long tộc mới là thứ nhất. Đế gia toán cái cầu nhân gia có thần đế. Bách Lý Khấp vô lực nói. Đừng kéo. Năm đó tổ long kém chút liền thần đế. Nói cho ngươi làm sao xử lý. Ngươi cách này nhiều năm. Không phải là xưng hào đế. Bách Lý đại đế. Ta đều thay ngươi mất mặt. Bách Lý Khấp nghe vậy nửa ngày nói không ra lời. Quá làm giận. Diệp Vũ Thi há miệng. Có thể đem người nói chết cũng không có việc gì. Nhiều cùng ta ra Thanh Vũ thần đế họp. Tự đoạn đại đạo. Còn có thể tục tiếp đại đạo. Tiến thêm một bước. Thành tựu thần đế ngươi. Mẹ kiếp đáng ghét à, Độc Cô Diệp cười ha hả nói. Thi nhị, ngươi đừng đánh thú hắn. Những năm này vì Tạ Thanh chuẩn bị rất nhiều, cho nên hắn mới không có tiếp tục đi tới. Diệp Vũ Thi bĩu môi, không có nói thêm nữa. Hiển nhiên đối Độc Cô Diệp, nàng còn là rất kính trọng. Nương, Mạnh Tử Mặc giờ phút này cũng là hô, vì cái gì chúng ta bụng bên trong hài tử một mực không xuất thế? Điểm ấy nha, cùng Mục Vân vắt con có quan hệ. Cửu Mệnh Thiên Tử vẫn có chút đồ vật. Năm đó, ta cùng ba vị huyên trưởng tại trong bụng mẹ cũng là ở thật lâu. Bất quá, là chuyện tốt, không phải chuyện gì xấu. Mỗi một đứa bé tại trong bụng mẹ đợi đến thời gian dài ngắn, đều là một loại bản thân chữa trị. Bản thân chữa trị viên mãn, bọn hắn liền sẽ tự mình xuất thí. Đừng lo lắng. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc đều là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ Thi dối ra lưng mỏi, kinh người độ cong, lười biếng thần thái, lệnh người động dung. Còn là bên ngoài tốt, ở bên trong nín chết người a. Diệp Vũ Thi cười nói. Xú tiểu tử, nghe nói thành lập một cái vân điện, kể từ hôm nay, cái này để cửu thiên giới chính là vân điện địa bàn. Mục Vân vắt con không tại, ta chính là vân điện điện chủ, dọn dẹp một chút, đem đại chiến kết thúc, chuẩn bị cẩn thận con đường tu hành. Mọi người đều là gật đầu. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Bách Lý Khấp nói, ngươi yên tâm đi, Tạ Thanh không dễ dàng như vậy chết. Tốt xấu Quy Nhất tại đâu, đừng như vậy xem thường Quy Nhất nhân ra như thế nào đi nữa. Đỉnh phong thời kỳ cũng so Mục Thanh Vũ làm nhân đế thời điểm cường đâu. Tứ đại bản nguyên không có một cách là loại lương thiện. Bách Lý Khấp gật gật đầu. Nhân cơ hội này, ta trước hồi long giới bên trong không phải vậy. Kia phân chia vài vạn năm thành lập truyền tống trận, triệt để kết thúc, liền đi không nổi. Bách Lý Khấp chân thành nói. Xem thường người không phải, Diệp Vũ Thi cười nói, lại chế tạo một cái chính là. Ngươi cùng Độc Cô Diệp cùng một chỗ, trận pháp tạo nghệ lại cao, cũng phải vạn năm thời gian a. Lão hủ ta có thể chờ không một vạn năm. Diệp Vũ Thi ngẩng đầu nhìn thiên, cao mày nói, đế uyên cách này là sợ. Kia bát vị thiên đế cũng không có một cách là loại lương thiện. Hắn thành thiên đế trễ nhất, thực lực thấp nhất, lo lắng bị chính mình bát vị huyên trưởng ngấp nghé để cửu thiên giới, dứt khoát che lại. Khoan hãy nói, nghĩ phá vỡ thật đúng là phiền phức. Đã như vậy, ngươi đi về trước đi. Diệp Vũ Thi không có giữ lại. Thương Lan thế giới phân chia vạn giới, cách này vạn giới như tổ ong, một cách liên tiếp một cái. Mà cửu đại thiên giới bao phủ vạn giới, mỗi một giới đều tồn tại giới bích. Đế Uyên đem để cửu thiên giới phong cấm, giới bích mang lấy cấm chế. Cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế, cũng là khó mà xuyên qua. Lần này, Độc Cô Diệp cùng Bách Lý Khấp có thể đến, đó là bởi vì Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người dùng trận pháp thần thông, tốn hao vài vạn năm thời gian dựng ra thông đạo. Lối đi này một ngày biến mất, muốn rời đi để cửu thiên giới kia liền khó. Bất quá, vạn giới bên trong chỉ sợ chỉ có ba người tương đối tự do thông qua. Phong Thiên Thần Đế Đế Minh Thanh Vũ Thần Đế Mục Thanh Vũ cùng với thời không bản nguyên Quy Nhất. Bách Lý Khấp tại rời đi, trận pháp thông đạo dần dần tán loạn. Thanh Nhi, Bách Lý Khấp chỗ sâu không gian thông đạo bên trong thì thầm một tiếng. Năm đó, nghĩa phụ theo Diệp Tiêu Diêu xuất chiến, đạo tiêu thân vẫn, ngươi đây. Bách Lý Khấp bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Mục Vân cùng đi tới. Nếu là Mục Vân thành, ngươi chính là long tộc đời thứ nhất long đế. Nhưng nếu là Mục Vân bại, ngươi hội cùng nghĩa phụ đồng dạng a. Bách Lý Khấp nội tâm lo lắng. Cùng lúc, Diệp Vũ Thi nhìn về phía Độc Cô Diệp, cười nói, ngày liền lưu tại để cửu thiên giới a, tốt xấu giúp ta chấn chấn tràng tử. Ta nhìn tứ tượng thánh sơn rất tốt, đem đế uyên các cải tạo cải tạo, cũng liền thành vân điện tân địa chỉ chính ở trung ương, tòa chấn bát phương. Diệp Vũ Thi cười cười, cô lão ngài liền giúp ta kiến tạo một đống trận pháp ra. Ta dự định đem vân điện chế tạo thành nhất đẳng thế lực, Ha ha. Mấy người nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt. Diệp Vũ Thi, Hảo Hùng Tâm A Lục Thanh Phong. Ngươi đây. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Lục Thanh Phong, lần nữa nói, đừng bị Diệp Tiêu Diêu ảnh hưởng chính ngươi con đường. Dựa theo chính mình tâm ý là được lại nói. Hiện tại, Mục Thanh Vũ thành vì Thanh Vũ thần đế. Không có nhà ta vắt con. Ngươi Lục Thanh Phong liền có thể thành vì đương đại đệ nhất nhân. Vị diện chi tử. Đừng áp lực chính mình. Nghe được Diệp Vũ Thi lời này, Lục Thanh Phong chắp tay nói, Thanh đế quá khen, ta chỉ là muốn nhìn đến tiểu sư để có thể bình an. Diệp Vũ Thi gật gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, ta hội lưu tại đệ cửu thiên giới bên trong. Thời cơ chín mùi, ta hội đi tới đệ nhị thiên giới. Tần Mộng Giao đã sinh con, lấy tên Tần Trần. Ta muốn đi dạy bảo hắn kiếm thuật. Lục Thanh Phong chân thành nói. Ô, Diệp Vũ Thi cười cười. Tốt đến mức Lục Thanh Phong như thế nào rời đi đệ cửu thiên giới, nàng không có hỏi. Lục Thanh Phong cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Tiêu Diêu lột xác cùng loại truyền thừa, có thể lại là so truyền thừa càng thêm cường hoành. Ôm đồm một vị thần đế hết thảy, hấp thu người, có được đồ vật. Nhiều lắm những bí mật này thuộc về Lục Thanh Phong, nàng cũng không tiện hỏi. Lục thúc thúc. Mục Huyền Phong giờ phút này lôi kéo Lục Thanh Phong góc áo, nhìn không được nói, ngươi là sư phụ ta, có thể hay không ta cũng muốn học kiếm thuật. Huyền Phong không muốn lấy sau nhìn thấy phụ thân bị khi phụ, không giúp đỡ được cái gì. Lục Thanh Phong nghe vậy hơi sững sờ, vuốt vuốt Mục Huyền Phong cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi thích hợp luyện đan, không thích hợp tu hành kiếm thuật. Mục Huyền Phong rũ cụt lấy đầu. À, tiểu gia hỏa tới. Diệp Vũ Thi vấy vấy tay, nhìn về phía Mục Huyền Phong. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3226 Tân Vân Điện. Mục Huyền Phong sợ hãi nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Diệu Tiên Ngữ vội vàng nói, Huyền Phong, nai nai của ngươi gọi ngươi đấy, nai nai. Diệp Vũ Thi mí mắt rực một cái. Lúc đó, Hảo Lão A có thể là nàng rõ ràng còn là tuyệt đại phong hoa đâu. Mục Huyền Phong tới gần Diệp Vũ Thi. Nai nai tốt tiểu gia hỏa, dáng dấp đều tuấn tú. Diệp Vũ Thi vuốt vuốt Mục Huyền Phong đầu, cười nói, cha ngươi dù không tính là mỹ mạo không người có thể so, mà dù sao là thất truyền vẻ đẹp của ta, lại thêm ngươi nương cũng coi là khuyên quốc khuyên thành nữ tử. Ngươi tiểu gia hỏa này lớn không kém. Mục Huyền Phong nhích miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Ta đã mấy trăm tuổi, không phải tiểu gia hỏa, chính là không có lớn lên. Diệp Vũ Thi cười nói, yên tâm, cha ngươi không thay đổi lão. Ngươi là chưa trưởng thành, đối với chúng ta cái này loại thọ nguyên trăm vạn năm, ngàn vạn năm lâu, chỉ là mấy trăm năm toán cái gì. Chậm rãi dài đi. Mục Huyền Phong gật gật đầu. Thần văn đan thể hồng hoang xuất ra. Diệp Vũ Thi cười nói, tiểu gia hỏa không tệ lắm. Xem ra Mục Thanh Vũ không vẻn vẹn sẽ cho chính mình tìm vợ, sẽ còn cho nhi tử tìm vợ. Mấy người nghe vậy đều là sững sờ. Cái này là khen Mục Thanh Vũ, còn là khen chính mình. Diệp Vũ Thi lại là nhìn về phía Mục Huyền Phong, cười nói, thần văn đan thể thời đại hồng hoang tồn tại, nhưng không biết vì cái gì thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ đều là không tại. Ngươi ngược lại là độc nhất phần. Huyền Phong, ngươi nghĩ tăng thực lực lên trợ giúp phụ thân ngươi sao? Mục Huyền Phong vội vàng gật đầu. Đơn giản. Diệp Vũ Thi vuốt vuốt Mục Huyền Phong đầu, cười nói, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được, vậy là được. A hưu. Mục Huyền Phong còn chưa mở miệng, Diệp Vũ Thi bàn tay vung lên, bá một tiếng vang lên, chỉ gặp Mục Huyền Phong thân ảnh hóa thành nhất đạo lưu quang, bị Diệp Vũ Thi ném ra. Mà vị trí chính là kia trăm dặm đen lại chỗ, tượng phần cổ thần vẫn lạc chỗ. Bất tử thần hỏa hắc quang lấp lóe, Mục Huyền Phong thân ảnh phù phù một tiếng nhập vào trong đó. Phong Nhi thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Không có việc gì. Diệp Vũ Thi khua tay nói, cháu của ta cũng sẽ không hại hắn. thần văn đan thể. Muốn triệt để phát động thần văn thôi động, liền phải cái này loại thiêu đốt. Nếu không, đời này Tiểu Huyền Phong cũng vô pháp phát huy ra chính mình thần văn đan thể chỗ cường đại tới. Diệu Tiên Ngữ một mặt lo lắng nói, nương có thể là Huyền Phong chỉ là mới vào thần tôn. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Vũ Thi giờ phút này thở ra một hơi, trịnh trọng nói, đừng nhìn Mục Thanh Vũ thành thần đế, có thể là đế minh, cũng không phải một người, cũng không chỉ Bát Đại Thiên Đế những cái kia giúp đỡ như vẻn vẹn như thế. Năm đó phụ thân ta đã sớm giết hắn, mà không phải mình bị giết. Hiện tại đánh xuống để cửu thiên giới, nhưng còn có vài cổ thần cổ đế tại. Mục Thanh Vũ thành thần đế chỉ là để những phe khác minh bạch đế minh không phải một nhà độc đại, nhưng trên thực tế hắn còn là một nhà độc đại. Mục Thanh Vũ cũng tốt, Mục Vân cũng được, ta cũng tốt. Tương lai nếu là xong đời, mấy đứa bé không có điểm thủ đoạn bảo mệnh, kia Mục gia liền xong. Hiện tại hung áp điểm, tương lai nếu là bại, chí ít sống sót đến hy vọng sẽ rất lớn. Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống, cười nhạt một tiếng. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ mấy người đều là cảm giác được. Diệp Vũ Thi biểu hiện ra nóng bỏng tính cách có lẽ cũng chỉ là phóng thích áp lực. Tình huống dưới mắt xa xa không có ban đầu tưởng tượng như vậy tốt. Mục Thanh Vũ tại khắc hiện ra thần đế thực lực đến, là một loại chấn nhiếp, cũng là vì bọn họ giảm bớt một ít áp lực. Nếu không, để cửu thiên giới bị thanh đế lấy xuống, đế uyên bỏ mình. Tin tức này lưu truyền, chỉ sợ không biết bao nhiêu người ngấp nghé để cửu thiên giới chỗ tốt. Mục Thanh Vũ thành thần đế chính là một loại thị uy. Thương Lan phân cửu giới, đế minh chiếm bát giới, Mục Thanh Vũ chiếm một giới. Trên thực tế, tất cả mọi người có thể minh bạch. Kể từ đó, Diệp Vũ Thi tỏa trấn để cửu thiên giới, chí ít đối mặt áp lực chỉ là đến từ để cửu thiên giới bên trong mấy vị kia cổ thần cổ đế. Bất quá cũng may, Độc Cô Diệp tại cửu đại hoang thú di chủng cũng tại một trận đại chiến từ từ bắt đầu giai đoạn kết thúc. Theo đế uyên bỏ mình, hai đại cổ thần vẫn lạc, đế uyên các cũng là binh bại như núi đổ. Chỉ là, dù là như thế, cũng là đi qua 10 năm kỳ hạn mới triệt để giải quyết. Chỉ bất quá, còn có đế gia dòng chính một vài đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Vân Điện cũng là không dám khinh thường, một mực truy tra. Thoáng chớp mắt trăm năm thời gian. Một ngày này, để cửu thiên giới bên trong, tứ tượng Thánh Sơn bên trong, hiện tại càng nhiều người xưng hô hắn là Thánh Sơn. Thánh Sơn sớm đã là đại đổi bộ dáng. Tiền nhiệm đế uyên các biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Vân Điện từng tòa đình đài lầu các tại sơn mạch ở giữa liên tục. Mà tại Thánh Sơn bên trong, đạo đạo trận pháp quang mang chuyển động. Độc Cô Diệp cùng Diệp Vũ Thi hai đại thái đầu cấp bậc đại sư xuất thủ, Vân Điện thủ hộ đại trận, tự nhiên là muốn nhiều khoe khoang. Có bao nhiêu khoe khoang? Vào giờ phút này, Vân Điện trung ương nhất chỗ, một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên trong, Diệp Vũ Thi một bộ hắc sắc kình phục, lại là vô pháp che kín hắn ngạo nhân tư thái. Đường cong là lướt, vẫn ý như là như thế dễ thấy. Cùng kia một chương động lòng người khuôn mặt kết hợp, càng là biểu lộ ra khá là mị lực. Diệp Vũ Thi ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên. Bên cạnh thân, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc tứ nữ, Thanh Tú động lòng người đứng vững. Các loại khác nhau. Phía dưới, mọi người đều là cung kính đứng vững. Để cửu thiên giới trước đó tối cường giả bất quá là giới vương, mà bây giờ lắc mình biến hóa, xưng hào đế gia chủ trì đại cục, một bước lên trời. Phía dưới rất nhiều đỉnh tiêm thần tôn, giới vương từng cách đều là lo sợ bất an. Xưng hào đế quá mạnh, Diệp Vũ Thi ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Lần này nhất chiến, đại gia cùng con ta nhất đạo, xuất sinh nhập tử, ta thanh đế nội tâm cảm kích. Diệp Vũ Thi thản nhiên nói. Hiện tại Vân Điện triệt để cắm rễ, cần phát triển từ hôm nay trở đi. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn người làm phó điện chủ. Tất cả sự vụ bọn nàng bốn người đến quyết đoán. Diệp Vũ Thi đứng dậy, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đại điện bên trong yên tĩnh như chết. Kết thúc rồi, lúc này đi rồi Mạnh Tử Mặc tứ nữ lại là không cảm thấy kinh ngạc. Thói quen vị này so Mục Vân sẽ còn là vung tay trưởng quỹ. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đi ra, cười nói: Thanh đế vô câu vô thúc quen, đại gia không cần để ý. Mạnh Tử Mặc mở miệng: Hiện tại tuyên bố Vân Điện bên trong tất cả sự vụ. Đan đế phủ, Thần Kiếm Các, Thái Âm giáo dung nhập Vân Điện bên trong. Âm Minh giáo chủ Nguyệt Dung phu nhân, Trương Vô Cực phủ chủ Yến Nam Tuần, Thần Nhất Trần, chư vị vẫn ý như là quản hạt tam đại tông môn, giúp nhau dung hợp. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bất quá ta nghĩ, có này chiến hợp tác, đại gia hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn không thích ứng. Tiếp đó, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Huyền Thiên Lãng vì tộc trưởng, Bãi Miễn Huyền Ngọc Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc, Tận Quy Vân Điện bên trong mà vẫn ý như là như thường ngày, chọn lựa các phương tinh nhuệ thiên kiêu võ giả, tổ kiến Vân Thần Vệ. Vân Thần Vệ Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai vị phụ trách, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Mịnh, Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong, Huyền Sách Tử, Huyền Thanh Tử sáu người phụ tá Hiên Viên Kha giám sát các phương. Mạnh Tử Mặc lời nói rơi xuống, nói: Cụ thể sự vụ chúng ta đã làm tốt kế hoạch, sau đó chư vị sẽ có được chỉ thị. Vân Điện có Thanh Đế cùng Cô Đế hai vị đại nhân tỏa chấn, có thể là chúng ta đều là thần tôn cảnh giới làm chủ. Đề cửu thiên giới phong cấm, chúng ta tấn thăng cấm chế đã biến mất, hy vọng tiếp sau đó đại gia nghiêm túc tu hành, Vân Điện tương lai sẽ trở thành đề cửu thiên giới nhất đẳng thế lực, hùng bá đề cửu thiên giới. Một câu rơi xuống, đại điện bên trong đám người nhiệt huyết sôi trào. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3227 để cửu thiên giới biến hóa. Vân Điện thành tựu làm nhất đẳng thế lực hiện tại, vẹn vẹn nhìn hai vị đại đế tồn tại, kia là đỉnh tiêm thực lực, tuyệt đối đủ. Có thể là Vân Điện bên trong không chúa tể giới vị, chỉ có giới vương cũng là thư thớt, cái này nhiều lắm là xem như đứng đầu nhất nhị đẳng thế lực. Khoảng cách thành vì chân chính nhất đẳng thế lực kém xa có Thanh Đế cùng Cô Đế đại nhân tại. Hy vọng đại gia buông tay buông chân, hy vọng không cho mình lưu tiếc nuối. Cái này để cửu thiên giới nên thay đổi một chút. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này mở miệng: Chư vị cùng các ngươi đồng hành, Tân Vân Điện bắt đầu phát triển mới. Vào giờ phút này, Diệp Vũ Thi lại là nhàn nhã du tẩu tại Vân Điện bên trong. Đế Uyên còn là hội tuyển địa phương, cái này Tứ Tượng Thánh Sơn thật sự là dễ chịu a. Diệp Vũ Thi duỗi ra lưng mỏi, một bộ tiểu nữ tử bộ dáng, hết sức động lòng người. Bên cạnh thân, Hàn Mẫn cười nói: Ngươi ngược lại là sẽ làm vung tay trưởng quỹ, đó là đương nhiên. Quản lý nhiều mệt mỏi a. Diệp Vũ Thi thản nhiên nói: Lúc trước Thanh Vũ đều không cho ta thủ cái này khổ. Tiêu Diêu Thánh Khư cũng là ta ba vị huyên trưởng quản, ta cũng không có cái kia tâm khó trách. Hề Uyển đại nhân cũng thường xuyên ở trách ngươi. Diệp Vũ Thi nghe đến lời này, nhìn về phía bên cạnh thân, một thân ảnh giờ phút này ngồi tại một tòa lương đình bên trong, nhìn rất có vài phần tiêu sái, chính là Độc Cô Diệp cô lão. Làm xong rồi, Diệp Vũ Thi đến đình nghỉ mát hạ, cười nói: Cô lão gần nhất nhìn tuổi trẻ không ít sao, trêu vẻo ta tiểu nha đầu. Độc Cô Diệp cười cười, nhìn xem đầy khắp núi đồi, lầu các, trận pháp, hảo không phồn hoa. Hồi lâu chưa từng dùng tâm như vậy, là này đại trận đột nhiên cảm giác chính mình bộ xương già này vẫn còn có chút dùng, ngược lại là tâm tình vui vẻ không ít. Độc Cô Diệp cười cười. Diệp Vũ Thi hỏi: Cô lão, mở ra để cửu thiên giới giới bích cần bao lâu? Hai người chúng ta liên thủ đại khái vạn năm thời gian đi vạn năm. Quá lâu. Độc Cô Diệp cười mắng. Ngươi nha đầu này. Nếu là chịu dùng tâm chút. Trận pháp tạo nghệ vượt qua lão hủ. Kia có lẽ không cần vạn năm. Diệp Vũ Thi bĩu môi. Ta nếu là cùng ngươi lợi hại như vậy. Đệ nhất trận thần danh đầu chính là ta. Độc Cô Diệp cười ha ha cười. Ngươi là lo lắng Mục Vân còn là lo lắng Tiêu Diêu Thánh Thư bên kia đều lo lắng à. Diệp Vũ Thi bất đắc dĩ nói. Oát con hiện tại không biết thế nào nữa nha. Lúc nhỏ. Liền ôm qua hắn mấy lần mà thôi. Chỉ chớp mắt. Kia to con người. Lão bà hải tử đều có. Đều không có ý tứ ôm Tiêu Diêu Thánh Thư bên kia. Diệp Vũ Thi thở dài. Đầu rủ xuống. Khổ sở nói. Tiêu Diêu Thánh Khư ở vào đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới chỗ giao giới. Năm đó phụ thân ta ngạnh sinh sinh mở ra Tiêu Diêu Thánh Khư cái này một đại giới vực, liên thông ngàn vạn thế giới rất nhiều giới vực. Ta kia ba vị huyên trưởng không biết thủ không thủ được Diệp gia a. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong Nam Cung gia tộc, Tiêu tộc, Sở tộc, Hoang tộc, Thác Bạc gia tộc, Quân tộc, trước kia phụ thân ta tại, vậy khẳng định nghe lời. Hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, đâu còn hồi nghe lời ta kia ba vị huyên trưởng, chỉ sợ chấn không được. Độc Cô Diệp cũng là gật gật đầu. Bất quá, Hề Uyển vẫn còn hẳn là không sao. Kỳ thật, càng hẳn là lo lắng, là Tiêu Diêu Thánh Khư kết nối vạn giới. Không chỉ cái này lục đại nhất đẳng gia tộc, càng có thế lực khắp nơi. Ngư long hỗn tạp. Diệp gia muốn lại lần nữa cầm quyền. Chỉ sợ là khó nghe đến lời này. Diệp Vũ Thi lại là phản bác. Ta nương ngài còn trông cậy vào ta nương, ta đoán chừng ta kia ba vị huyên trưởng chết rồi. Ta nương đều chẳng muốn nhìn một chút. Hề Uyển Diệp Tiêu Diêu vợ vị này. Cũng là một cái quái chủ. Độc Cô Diệp cười cười. Rất là bất đắc dĩ. Còn là nhìn ta nhi tử về sau có cơ hội hay không đem Tiêu Diêu Thánh Khư nắm lấy đi. Nếu là có thể trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Khư, kia đối mặt đế minh đã tốt lắm rồi. Nghe đến lời này, Độc Cô Diệp cười cười. Tiểu Vân đối với trận pháp tạo nghệ được ngươi truyền thừa rất ưu tú, từ bỏ đan thuật cùng khí thuật, chuyên công trận pháp, xem như đại nghị lực mà lại. Mục Thanh Vũ huyết mạch cùng ngươi huyết mạch dường dị. Để hắn cũng là thu hoạch không ít. Cả hai kết hợp. Tương lai. Nhất định tiền đồ vô lượng. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi khóe miệng khẽ nhích. Như thế, dù sao cũng là nhi tử ta sao. Độc Cô Diệp lại không đề cập. Tiếp tục nói. Âm Dương Thiên Vực. Âm Dương Thiên Cung hiện thế. Âm Phục cùng Dương Thiên. Chuẩn bị mở lại sơn môn nguyên thần sơn thiên cơ các luyện hồn dược cốc hồn diệp cổ thần địa tạng thần cung địa tạng cổ thần. Cùng với u minh vực sâu u minh cổ thần. Còn có huyết sát hải vực vô tan cổ đế. Mở lại vô tan huyết điện hiện thế cùng với vô giản cổ sơn vô giản cổ đế. Mở lại kim phủ thiên cung hiện tại để cửu thiên giới bên trong. Không còn là đế uyên các. Mà là vân điện. Tăng thêm cách này bảy phương cùng tồn tại trên thực tế. Có thể nói được là bát đại nhất đẳng. Độc Cô Diệp nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Cười nói. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vân Điện. Được mau chóng xuất hiện một nhóm chúa tể. Giới vị cấp bậc cường giả. Nếu không hai người chúng ta. Còn là chấn không được ta biết a. Diệp Vũ Thi vuốt vuốt đầu. Một mặt bất đắc dĩ nói. Mục Thanh Vũ không tại. Phiền quá à. Độc Cô Diệp cười cười. Thanh Vũ là ta nhìn, một bước quật khởi thiên phú cùng tâm trí đều là không thể chê. Hiện nay thời đại bên trong, có thể cùng hắn ở thiên phú phía trên. So sánh hơn thua. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thanh Phong cùng Tần Mộng Giao hai người. Diệp Vũ Thi trợn trắng mắt. Nhổ nước bọt nói. Nhi tử ta cũng rất mạnh tốt sao. Độc Cô Diệp cười khổ một tiếng. Áp lực của hắn lớn nhất. Ngươi cũng chỉ mang trên lưng một ít áp lực trên thực tế. Nói cho cùng, còn là Tiểu Vân áp lực lớn hơn. Độc Cô Diệp từ từ nói. Ngươi nhóm có thể vì hắn gánh vác. chỉ có ít như vậy. Có thể là tương lai, hắn có lẽ cần gánh vác càng nhiều. Thương Lan, quá phức tạp. Diệp Vũ Thi cũng là ngẩn người. Hảo, lão đầu tử. Diệp Vũ Thi mở miệng nói, việc cần phải làm nhiều lắm. Kia bảy phương, sống lâu như vậy tuế nguyệt cổ thần cổ đế, còn có thiên cơ các cái kia thiên cơ giác, đều không phải kẻ tốt lành gì. Để cửu thiên giới giới bích, cũng phải nghĩ biện pháp mở. Cùng Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp ra, liên tiếp đến cùng một chỗ. Thuận tiện cũng cho ta kia trôi giạt tại bên ngoài nhi tử, biết có thể tùy thời trở về. Vân Điện cũng muốn phát triển lớn mạnh, hiện tại quá yếu gà. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ bốn người, có kia hoang bia tại thân, ta có thể tốn chút tâm tư, để các nàng sớm một chút xuyên qua qua giới vị, thành tựu chúa tể. Nguyên bản đều là lưu cho nhi tử ta, đáng tiếc hiện tại không có cách nào cho con ta tức. Đó cũng là cho ta tôn tử môn. Rất tốt những người khác, có thể là phiền phức. Một bước đến, không cần gấp gáp. Độc Cô Diệp cười nói, lão đầu tử cũng phát huy nhiệt lượng thừa, giúp ngươi một cách. Ngươi nếu là không giúp ta, ta thật sự là muốn bỏ gánh không làm. Ha ha. Để cửu thiên giới đại biến dạng, tiền nhiệm nhị đẳng thế lực không còn sót lại chút gì. Có thể là dần dần lại là xuất hiện càng nhiều thế lực cường đại, như măng mọc sau mưa hiện lên ở trước mặt mọi người. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3228 dùng phủ đãi chi âm phục cổ đế Dương Thiên cổ đế cùng với Hồn Diệp cổ thần, Địa Tạng cổ thần, U Minh cổ thần, Vô Tan cổ đế, Vô Giản cổ đế, tăng thêm cô đế cùng thanh đế. Toàn bộ để cửu thiên giới một trận đại chiến về sau, cửu vị xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc tồn tại đột nhiên xuất hiện, mở rộng sơn môn. Để cửu thiên giới triệt để biến bộ dáng. Có thể là cái này là phát sinh ở để cửu thiên giới bên trong, bởi vì đế uyên tốn hao to lớn đại giới, chế tạo giới bích, phong cấm để cửu thiên giới, làm cho ngoại giới đối với cái này biết rất ít. Trận chiến kia tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là Mục Thanh Vũ thành tựu thần đế, cùng đế minh giao thủ một phen, không có kết quả mà kết thúc. Để cửu thiên giới khẳng định chuyện gì xảy ra. Có thể đám người lại là mơ mơ màng màng, không hề biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Khoảng cách để cửu thiên giới đại động lay động qua đi, đã là thời gian 500 năm. 500 năm Tần Mộng Giao thân ở đệ nhị thiên giới, Phượng Hoàng giới bên trong cả ngày tâm thần không yên. Cách này một ngày Tần Trần trở về, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Tần Mộng Giao. Giờ này ngày này Tần Trần, một bộ bạch sam, dung mạo kế thừa Mục Vân tuấn tú, đôi mắt nhào bột mị bàng, lại là như Tần Mộng Giao, nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, lại là thể hiện ra soái khí tiềm chất tới. Nương Tần Trần chạy vội vào đại điện bên trong, nhìn thấy Tần Mộng Giao đứng sừng sững lấy băng hoàng nhất tộc sự tình, kiềm chế lại hưng phấn. Chờ một hồi, Tần Mộng Giao cùng vài vị băng hoàng tộc cao tầng tựa hồ còn không có thương thảo xong. Tần Trần nhìn không được nói, nương, ta muốn học kiếm. Tần Mộng Giao nhíu mày, tinh xảo dung nhan mang lấy một tia răn dạy hương vị. Nương, có một vị kiếm thuật đại sư nói muốn dạy dỗ ta kiếm thuật. Hắn còn nói cho ta, nương ngươi nhất định sẽ đồng ý kiếm thuật của hắn. Thật thật là lợi hại. Kiếm thể tứ đoán, ta chưa từng thấy có người kiếm thuật mạnh hơn hắn. Tần Mộng Giao lại là mang lấy một chút giận dữ. Trần Nhi, Tần Mộng Giao mở miệng, ngữ khí lạnh như băng nói, nương tại nghị sự. Sau đó lại nói nương, hắn gọi Lục Thanh Phong. Một câu rơi xuống, Tần Mộng Giao thân thể run lên. Phượng Hoàng giới hoàng tộc chỗ, một tòa băng cung bên trong, một thân ảnh đứng vững, đứng chắp tay, một bộ tử y, thân phụ trường kiếm, thần sắc đạm mạc. Kia giống như đao tước đồng dạng khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng không phải Lục Thanh Phong, lại là người nào? Lục sư huyên cửa cung điện, một bộ váy dài màu lam nhạt. Tần Mộng Giao tại khắc xuất hiện, Nhìn thấy Lục Thanh Phong quay người, Tần Mộng Giao nhãn bên trong xuất hiện một vòng kinh ngạc. Thật là Lục Thanh Phong giờ phút này. Tần Trần đứng tại Tần Mộng Giao bên cạnh. Hơi có vẻ gầy gò dáng người. Lại là trong lúc mơ hồ ẩm chứa khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thần tôn cảnh giới Lục Thanh Phong nhìn về phía Tần Mộng Giao. Cười nhạt một tiếng. Đã lâu không gặp, thật là ngươi. Tần Mộng Giao trong lúc nhất thời kích động. Chạy mấy bước. Tiến nhập cung điện. Nhìn về phía Lục Thanh Phong. Không kịp chờ đợi nói. Mục Vân là đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên. Nguyên bản bước chân vui sướng Tần Trần. Thân thể ngẩn ngơ. Hả nương hỏi sai đi, không phải nên hỏi một chút. Con trai ta là có phải có thành tuyệt đỉnh kiếm khách chi tư sao? Đi lên liền hỏi cha tình huống như thế nào? Tần Trần nhìn không được nói. Nương. Lục thúc thúc là muốn thu ta làm đồ đệ. Ngậm miệng. Tần Mộng Giao một câu rơi xuống, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ. Ăn. Tuyệt đối là thân sinh. Lục Thanh Phong cười cười. Nói. Mục Vân vô sự. Chỉ bất quá. Hiện tại không hề tại để cửu thiên giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao nghi hoặc. Mục Vân tiến nhập để cửu thiên giới rồi, ta ngược lại là quên. Ngươi một mực cũng không biết. Lục Thanh Phong tiếp tục nói. Tiểu sư để tiến nhập Thương Lan về sau. Chính là tại để cửu thiên giới bên trong. Đến giới vương cảnh giới. Cùng đế uyên phát sinh tranh chấp. Bất quá cũng may thanh đế đại nhân xuất trận, ngăn chặn tình thế. Hiện tại để cửu thiên giới bên trong. Thanh đế thành lập Vân Điện. Cùng cô đế hai người tỏa chấn. Ngược lại là hết sức an toàn ổn thỏa. Mục Vân liên chạm giết đế uyên thời khắc. Bị đế uyên dùng nhất đạo thần đế ấm ký cùng hai hiện đế khí làm đại giá. Chọc. Đưa tiến. Đưa tiến rồi, Tần Mộng Giao xứng sờ. Đưa tiến là có ý gì? Khổ khổ. Lục Thanh Phong ho khan một cách nói, cái kia thanh đế nguyên. Thoại chính là như thế. Hiện tại, nhân đế thành tựu vì thanh vũ thần đế, cùng đế minh ngược lại là có thể bên ngoài giúp nhau cản trở. Cho nên, cũng không nhất định lo lắng Mục Vân sẽ bị đế minh cưỡng ép lập tức. Lục Thanh Phong đem để cửu thiên giới sự tình. Toàn bộ đến. Thanh đế. Tần Mộng Giao thở ra một hơi triệt để an tâm lại. Mục Vân vô sự chính là tin tức tốt nhất. Nhân đế. Phải nói là thanh vũ thần đế. Thanh vũ thần đế tán dương ngươi thiên phú cường đại. Quả thật không giả. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tần Mộng Giao. Tán thán nói. Nhanh vào chúa tể đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là thời gian 3 năm bên trong. Tần Trần giờ phút này xen vào nói. Ta nương tại phượng tộc cùng hoàng tộc bên trong. Đều là nhất đẳng thiên phú. Thiên kiêu chi tử. Cho nên thật nhiều người. Đều muốn khiêu chiến ta nương. Thắng ta nương. Còn nghĩ thắng ta nương tâm. Lục Thanh Phong nghe đến lời này. Cười cười nói. Vậy ta dạy bảo ngươi kiếm thuật. Cho cha ngươi thủ hộ ngươi nương như thế nào? Tốt, Tần Trần mặt mũi tràn đầy hy vọng. Lục sư huyên dạy bảo Trần Nhi kiếm thuật. Ta tự nhiên là yên tâm, chỉ là Mục Vân cùng Tạ Thanh cùng rời đi. Không biết đi chỗ nào. Tạ Thanh tên kia. Có thể không đáng tin cậy. Ngược lại là Lục sư huyên cùng Mục Vân nhất đạo. Ta ngược lại là yên tâm rất nhiều. Nương. Tần Trần một mặt bất đắc dĩ. Ngay lời nói này là hy vọng Lục Thanh Phong cùng Mục Vân cùng đi chịu khổ, thật có lỗi. Tần Mộng Giao cười cười. Không sao cả, Lục Thanh Phong bình tĩnh nói. Tạ Thanh tuy nói nhìn tùy tiện. Nhưng là đối Mục Vân. Lại là nhìn vì huyên đệ. Điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Lục sư huyên ngay tại ta hoàng tộc bên trong ở lại. Tần Mộng Giao cười cười. Trần Nhi tại hảo hảo cùng Lục sư huyên học tập kiếm thuật. Mấy ngày nữa thời gian. Tiến hành bái sư lễ, Tần Mộng Giao chân thành nói. Không cần phiền toái như vậy. Vậy không được, Tần Mộng Giao chân thành nói. Trần Nhi. Ghi nhớ. Ngươi Lục sư phụ là phụ thân ngươi cực kỳ tôn kính sư huyên. Dùng phụ kính chi. Hiểu chưa? Tần Trần sắc mặt nghiêm nghị. Cung kính thi lễ. Trần Nhi ghi nhớ, Tần Mộng Giao lần nữa nói. Nếu như thế, Trần Nhi, mang ngươi sư tôn đi chỗ ở. Trước hết để cho ngươi sư tôn nghỉ ngơi một chút Lục sư huynh. Ta cái này đi Tiêu Diêu Thánh Khư. Đem việc này cáo chi Duân Nhi muội muội. Tần Mộng Giao thở ra một hơi, cười nói, Duân Nhi muội muội hài tử cũng đã xuất thế, lấy tên Mục Vũ Đảm. Mục Vân có lẽ còn không biết việc này đâu. Lục Thanh Phong gật gật đầu. Nào chỉ là không biết Tiêu Doãn Nhi sinh hạ một nữ, chỉ sợ liền Tần Trần xuất thế cũng không biết. Lúc trước rời đi nhân giới thời điểm, Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi ba người đã có mang thai. Thời gian qua đi hồi lâu, tam nữ hài tử đã xuất sinh hai vị. Không biết Cửu Nhi hài tử phải chăng xuất thế. Đối với những này, vào giờ phút này Mục Vân lại là không hề biết. Đây là nơi nào một mảnh u ám thiên địa bên trong, một thanh âm mơ mơ màng màng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3229 ngàn năm trời mới biết là nơi nào nhất đạo không kiên nhẫn thanh âm. Tại khắc vang lên. Quỳ nhất kia mơ mơ màng màng thanh âm bỗng nhiên thanh tỉnh. Chính là Tạ Thanh. Tạ Thanh vô ý thức bàn tay vung ra bắt đến nhất đạo thân thể. Mục Vân Tạ Thanh lắc lắc bên cạnh người lại là không phản ứng chút nào. Quỳ nhất. Mục Vân thế nào rồi? Tạ Thanh tại u ám ở giữa. Không nhìn thấy Mục Vân thân thể, chỉ có thể cảm nhận được Mục Vân tại bên cạnh mình, khí tức cực kỳ yếu ớt. Quy nhất thanh âm vang lên lần nữa. Đế Uyên dùng đế minh thần đế ấm ký phá vỡ thời không, muốn trước khi chết đem chúng ta cùng một chỗ kéo vào chôn cùng. Ta dùng Mục Vân thân thể làm môi giới, mở vô trần không trốn qua nhất kiếp. Chỉ là cái này ra hỏa giới vương cảnh giới, nhục thân không đủ đủ để chống cự hư không áp bách. Lại thêm tử gia âm dương thiên vực, một mực duy trì liên tục giao chiến, thi triển đại tác mệnh thuật. Tình huống bây giờ không phải rất tốt. Chúng ta ở vào thời không lưu động bên trong, hắn đến cùng thế nào, ta cũng không nói được. Quy nhất từ từ nói. Đối đãi ta tìm tới rời đi nơi đây thông đạo, lại tính toán sau đi tốt. Tạ Thanh lời nói rơi xuống, nhìn không được nói. Ngươi không phải thời không bản nguyên sao? Cái này thời không mở, đối với ngươi mà nói không phải chơi giống như sao? Quy nhất trầm mặt một lát. Ta không phải đỉnh phong. Vậy chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ta không biết. Vậy chúng ta ra ngoài hội lưu lạc tới chỗ nào không biết kia? Ngươi có thể ngậm miệng sao? Quy nhất nhìn không được nói. Ta cần bình tĩnh lại, cảm ngộ thời không ba động, phán đoán chúng ta lúc nào có thể rời đi hư không. Kia ngươi nhanh lên, ta sợ Mục Vân xảy ra chuyện. Quy nhất nghe ra Tạ Thanh ngữ khí bên trong phát ra từ phế phủ lo lắng, ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Thời gian một ngày trôi qua. 100 năm, 300 năm, 500 năm. Mục Vân một mực tại ngủ say, Tạ Thanh một mực tại trầm mặc. Rốt cuộc trong nháy mắt đếm lấy thời gian ngàn năm thoáng một cách đã qua. Quy nhất, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Còn không có tìm tới đường ra sao? Tạ Thanh thật có phần nghẹn nổ. Thời gian ngàn năm a, còn không có tìm tới, đây cũng quá khoa trương. Mà lại tại cách này chim không thèm ỉ địa phương căn bản là không có cách tu hành. Hắn ngừng cách ngàn năm, kia chính là người bên ngoài tiến bộ 2000 năm a. Nhanh Quy nhất giờ phút này từ từ nói. Chờ một chút ba chữ để Tạ Thanh cơ hồ tuyệt vọng. Cái này 1000 năm thời gian, Mục Vân một mực là ngủ say bất tỉnh. Phảng phất kén tầm bên trong trùng kén cũng may, Mục Vân sinh mệnh khí tức cũng không có trôi qua. Thi triển đại tác mệnh thuật thiêu đốt xong thọ nguyên. Còn tốt nhân đế có lưu chuẩn bị ở sau, cho Mục Vân bổ sung 100 vạn năm thọ nguyên. Ngược lại là không có để Mục Vân triệt để xong đời, có thể là như thế này tiếp tục. Tóm lại không phải biện pháp a. Tìm được Quy nhất giờ phút này thanh âm vang lên. Nhanh, ra ngoài. Tạ Thanh không kịp chờ đợi nói. Là thật sự không kịp chờ đợi. Mục Vân một ngủ ngàn năm, chính hắn đều cô độc chết rồi. Quy nhất còn không cho hắn nói chuyện, lại không thể tu luyện. Gấp cũng gấp người chết cái này. Quy nhất giờ phút này, nhưng lời nói lại khí do dự. Lại thế nào rồi? Ngươi đừng thúc giục. Quy nhất tức giận nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Ôm chặt Mục Vân, khả năng sẽ có chút khó khăn chắc trở nghe đến lời này. Tạ Thanh mặt một lục. Khó khăn chắc trở ông. Ngay tại giờ phút này u ám vô quang hư không bị xé nứt ra. Tạ Thanh thân ảnh không bị khống chế ở đây khắc xuống ngã. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Tạ Thanh cơ hồ vô pháp ngăn cản phong nhận đối với mình thân thể cắt chém. Mà tại khắc, phía trước quang minh xuất hiện. Phá quy nhất một tiếng vang lên. Một đạo quang mang, hóa thành tứ phương thiên địa tại khắc trực tiếp giết ra. Oanh! Xé sách tiếng vang lên. Tạ Thanh thân ảnh. Giống như một cái vẫn lạc thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang. Rơi đập trên mặt đất. Đại địa hỏa quang bắn ra bốn phía, lôi minh nổ vang. Hồi lâu sau, đại địa phía trên, một thân ảnh tại khắc đứng dậy. Một thân quần áo tả tơi. Tóc dài cháy đen một mảnh. Biểu lộ ra khá là tuấn tú dung nhan. Mang theo vài phần ngây thơ. Ra, Tạ Thanh giờ phút này thật là có chút ngốc trệ. Cái gì cầu thí thời không bản nguyên yếu gà không tưởng nổi. Tạ Thanh chửi ầm lên. Tại vô tận thời không bên trong căn bản không biết người ở chỗ nào quy nhất còn không cho nói chuyện. Tạ Thanh thật đúng là sợ cái này ra hỏa, đem hắn vứt xuống, không dám nói câu nào. Hiện tại, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Câu nói này, nghẹn ngàn năm quy nhất Tạ Thanh hô một tiếng. Có thể không người trả lời. Quy nhất đừng hô hư nhược thanh âm tại khắc vang lên. Quy nhất lẩm bẩm nói, nếu là tìm kiếm được ẩm chứa hoang khí chi bảo, ném vào đến chu tiên đồ bên trong, ta cần. Thanh âm, đứt quãng, cuối cùng biến mất. Tạ Thanh mộng mộng, không lên tiếng nữa. Quy nhất, cũng chịu không được trước đó nhất chiến. Quy nhất cùng nguyên hảo cổ thần phá vỡ đại trận. Hao phí to lớn. Lại thêm thi triển vô trần không, vây khốn đế uyên. Liên tục giao chiến, với hắn mà nói, gánh vác cũng là cực lớn. Mục Vân hôn mê. Quy nhất ngủ say. Tạ Thanh giờ phút này biểu lộ có phần ngốc. Nhìn xem bốn phía, Tạ Thanh biểu lộ càng ngốc. Một mảnh rừng sâu núi thẳm. Thần hồn cảm ứng phía dưới trọn vẹn ngàn dặm phạm vi, vẫn ý như là một mảnh rừng sâu núi thẳm. Đây là địa phương nào, đây là nơi nào, quy nhất đại gia? Ngươi chí ít nói cho ta. Bây giờ ở nơi nào a? Tạ Thanh vẻ mặt đưa đám nói. Thất cái gì để thất thiên giới? Tạ Thanh cấp tốc chỉnh lý mạch suy nghĩ. Để thất thiên giới. Thiên yêu minh tại để thất thiên giới. Cửu khúc thiên cung tại để thất thiên giới. Ngũ linh tộc cũng tại để thất thiên giới. Mục Vân. Tiểu tử ngươi có thể cứu? Tạ Thanh hoa hoa kêu to. Lung lay ngủ say bên trong Mục Vân. Hưng phấn nói. Lão bà ngươi minh nguyệt tâm tại ngũ linh tộc. Vương tâm nhã tại cửu khúc thiên cung. Cửu nhi tại thiên yêu minh. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời Tạ Thanh hưng phấn không thôi. Chỉ là lay động Mục Vân nửa ngày. Lại là không phản ứng chút nào. Tạ Thanh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng là bây giờ. Đây là ở đâu bên trong á? Vô tận sơn mạch ở giữa, Tạ Thanh một thân lam lũ, cõng Mục Vân, giống như cõng một cỗ thi thể. Nếu không phải là Mục Vân thân thể bên trong truyền lại ra sinh cơ, hắn thậm chí cảm giác tự mình cõng lấy một người chết. Lão Mục A, ngươi chịu đựng A, nơi này chính là đệ thất thiên giới, ngươi ba cái lão bà tại nơi này. Thiên yêu mình. Ngũ linh tộc, cửu khúc thiên cung, kia cũng là để thất thiên giới bên trong, lừng lấy nổi danh nhất đẳng thế lực, nhất là ngươi cái kia bá đạo lão bà Minh Nguyệt Tâm. Ta nghe Bách Lý Khấp nói, năm đó là ngũ linh tộc bên trong, một vị duy nhất chứng đạo thủy thần nhân vật, một trận, mang lính ngũ linh tộc đi hướng hưng thịnh phồn hoa, chúng ta tìm tới nàng, liền có thể ăn ngon uống say. Bất quá cái này để thất thiên giới bên trong là đế hoàn thiên đế địa bàn. Đế hoàn thiên đế bát hoang điện. Cường đại không được Tạ Thanh dù sao một mực đi theo Bách Lý Khấp. Bách Lý Khấp sống hồi lâu tuế nguyệt. Đối các đại thiên giới sự tình biết đến tương đối nhiều. Thường xuyên truyền cho Tạ Thanh từng cái vực giới bên trong cường đại bá chủ thế lực. Để thất thiên giới hắn cũng là lần đầu tiên tới, có thể là một ít chuyện còn là biết đến. Mà lại tăng thêm Mỗi lần Bách Lý Khấp cùng hắn giảng những này, hắn lười nhắc nghe, liền biết hỏi thăm Mục Vân vài vị phu nhân tình huống, lúc này mới có hiểu rõ. Giờ khắc này, Tạ Thanh lần thứ nhất cảm giác được tiền nhiệm Bách Lý Khấp kín đáo đưa cho hắn những kiến thức kia trọng yếu bực nào. Lão Bách Lý A, ta trách oan ngươi. Nếu là ngươi bây giờ ở bên cạnh ta liền hảo. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3230 để thất thiên giới một ngày lại một ngày. Tạ Thanh gánh vác lấy Mục Vân đi qua từng tòa sơn mạch. Hắn không dám lao vùn vụt. Lần thứ nhất lao vùn vụt kém chút bị một cái thần thú cho liền xương cốt đều không có còn lại nuốt. Tạ Thanh bởi vậy, mắt cá chân bị cắn rơi, hiện tại đi lên đường tới, vẫn ý như là khập khiễng. Chính là cái chân, một tháng còn chưa đi ra đi. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đi phản. Một thanh âm ở bên tai đột nhiên vang lên. Ai? Tạ Thanh ánh mắt sững sờ, thần sắc cẩn thận nhìn xem bốn phía. Có thể là không một thân ảnh. Là ai cút ra đây? Tạ Thanh lại lần nữa quát. Ta. Nhất đạo hữu khí vô lực thanh âm ở sau lưng vang lên. Tạ Thanh một cái giật mình. Phù phù một tiếng, Mục Vân té ngã trên đất. Tạ Thanh xoay người lại, nhìn xem trên mặt đất đau nhe răng trợn mắt Mục Vân kích động khiếp sợ tột đỉnh. Hỗn đàn. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ. Vừa định một quyền chùy đến Mục Vân ngực. Có thể lại là ngừng cách giữa không trung. Ngươi cách này là làm gì? Mục Vân nhìn không được nói. Nhìn thấy ta thức tỉnh. Không phải là vui vẻ sao? Lão tử vui vẻ cái cầu. Tạ Thanh mắng. Thời không bên trong. Buồn bực 1000 năm. Tại cách này chim không thèm ỉ địa phương. Nghẹn 1 tháng. Không ai nói chuyện với ta. Lão tử mỗi ngày chính mình nói chuyện. Ngươi lại không tỉnh lại. Ta thật muốn đem ngươi ném ở nơi này. Chính mình chạy được rồi. Mục Vân ngồi dưới đất. Hướng phía bên cạnh một cái cây nhích lại gần. Cười khổ nói. Ta cũng muốn tỉnh lại. Có thể là lần này. Hao tổn quá lớn. Cảm giác chính mình một mực bị vây ở một vùng. Không cách nào phá mở. Bất quá lời của ngươi nói, ta đều là nghe được. Để thất thiên giới Mục Vân thì thầm nói. Lần này còn tốt. Chỉ là thời gian 1000 năm mà thôi. Lần trước cùng Quy Nhất xuyên qua. Vạn năm thời gian. Mục Vân bình tĩnh nói. Cái này không phải lần đầu tiên từ tiên giới cũng tốt. Nhân giới cũng được. Lúc trước đến Đông Hoang Đại Địa. Đó cũng là tại thời không bên trong xuyên qua. Là thật sự thói quen hiện tại nơi này, không biết là ở đâu. Mục Vân từ từ nói, ta thân thể này, hao tổn quá nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ chậm rãi khôi phục đi? Mục Vân lần nữa nói, miễn là còn sống tóm lại là có biện pháp. Tạ Thanh gật gật đầu. Ngươi vừa rồi nói ta đi phản rồi nói nhảm. Mục Vân mắng. Đầu ấp heo. Ngươi không có cảm giác. Càng đi về phía trước. Càng là cách thật lâu. Mới có thể gặp được những cái kia uy hiếp tính khí hơi thở sao? Điều này nói rõ. Nơi này tồn tại thần thú. Càng ngày càng cường đại. Địa vực cũng ngày càng mạnh mẽ. Có đạo lý. A, Tạ Thanh vỗ đầu một cái. Trở về. Tạ Thanh cõng lên Mục Vân, lập tức hướng phía phương hướng ngược mà đi. Vậy ngươi bây giờ thế nào khôi phục? A, chậm rãi điều trị. Thôn phệ khí huyết đi. Tạ Thanh một bộ không hiểu bộ dáng. Nói. Tiểu tử ngươi huyết mạch thật cổ quái. Bằng không. Uống chút ta huyết. Bổ một chút ta cảm giác đi đi. Em gái ngươi. Tạ Thanh cắt một tiếng. Tiểu tử ngươi uống ta huyết. Đem ta uống cạn. Ngươi đến cõng ta cũng có thể à. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện. Chỉ là từ từ lại là cảm giác được bốn phía khí tức dần dần không đúng. Rất âm lãnh như có như không cảm giác nguy cơ. Cảm nhận được sao? Mục Vân thấp giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Thanh bản thân là long tộc. Tại cái này giữa núi rừng. So Mục Vân càng thêm nhạy cảm. Rất mạnh khí tức băng hàn. Trong này thần thú. Thấp nhất đều là giới vương cảnh giới tầng thứ. Ta lần trước đụng phải một cái giới thánh cấp bậc. Hù chết lão tử. Hai người giờ phút này. Thu liếm khí tức. Từ từ trước đi. Mà cùng lúc đó, cùng hai người phương hướng ngược nhau, một đội nhân mã tại khắc tới gần sơn mạch ở giữa. Lần này Ô Diễm sư huyên tự mình dẫn đội. Chúng ta vài cái, khẳng định là có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn những người kia bên trong. Một tên dáng người hơi mập thanh niên cười cười. Cái này Đông Hoa sơn mạch tiếp giáp chúng ta Đông Hoa vực. Nói thật ra, nếu không phải là Ô Diễm sư huyên mang lấy chúng ta cùng một chỗ, ta còn thực sự không dám vào sâu như vậy vị trí. Nghe đến lời này, một tên khác thanh niên cũng là cười nói. Cổ Giật, Hứa Hoan, tìm các ngươi tới cũng không chỉ là vuốt mông ngựa. Lần này Ô Diễm sư huyên có thể đến, có thể là cho thiên đại mặt mũi chúng ta Ngọc Đỉnh Viện Thiên Đạo Viện đệ tử. Từng cái có thể là đều rất bận rộn. Một tên khác rất là thiếu niên tuấn tú tại khắc mở miệng nói. Văn Hoang Tuyển, chúng ta có thể là đánh trong đáy lòng cảm kích Ô Diễm sư huyên cũng không phải vuốt mông ngựa. Này ba người trao đổi lẫn nhau. Mà tại ba người phía trước, nhất đạo thanh niên mặc áo đen, thần thái lạnh nhạt, không nói một lời. Nam tử một bộ trường sam màu đen, làm nổi bật lên thon dài cân xứng dáng người. Trong lúc phất tay cho người ta một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh cảm giác bộc lộ mà ra. Còn dư mấy tên đệ tử, nhìn xem thanh niên đều là một mặt kính sợ. Giới thánh cảnh, giới vị cảnh, giới vương cùng giới hoàng đều là thuộc về mới vào tầng thứ. Giới vương cùng giới hoàng thân thể vừa mới tiếp xúc đến nguyên lực cùng thiên địa chi lực dung hợp, hóa thành giới lực. Lúc này, võ giả cho dù là ngưng tụ thần tôn thể cũng sẽ có điều không thích ứng. Từ đó, giới vương cùng giới hoàng cảnh giới đều là dùng giới lực luyện thể thời khắc. Bực này luyện thể cùng vào võ đạo luyện thể có thể là cách biệt một trời. Mà giới thánh là thân thể thích ứng giới lực vận dụng, bắt đầu cùng hồn phách dung hợp quá trình. Giới vương cảnh giới hoàng cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Có thể là giới thánh, lại là chia làm cửu trọng. Cửa này cực kỳ gian nan. Một cái sơ sẩy tẩu hỏa nhập ma chết kia là rất phổ biến. Giới vị sáu đại cảnh giới đến giới thánh kia chính là một đạo khảm. Trước mắt vị này Ô Diễm sư huyên chính là hàng thật giá thật một vị giới thánh, vô cùng cường đại. Hiện tại đã là giới thánh tứ trọng, chính là bọn hắn Ngọc Đỉnh Viện bên trong Thiên Đạo Viện kiêu tử. Ngọc Đỉnh Viện đệ thất thiên giới, Đông Bảy vực một trong Đông Hoa vực bên trong đỉnh tiêm thế lực. Tại đệ thất thiên giới cũng là thứ nhất đẳng thế lực, giờ phút này mấy người rất là buông lỏng. Ngừng mà ở vào phía trước Ô Diễm, giờ phút này lại là mở miệng. Nhíu mày. Ô Diễm từ từ nói. Xem ra, trước đó bày cảm bẫy đã là sử dụng. Cái kia Kim Ô Thiền đã là mắc lừa đại gia đợi chút nữa. Dựa theo ta phân phó tới làm. Đem cái kia Kim Ô Thiền bắt sống. Kim Ô Thiền chi huyết có thể giúp ngươi nhóm dùng giới lực luyện thể, giúp đỡ bọn ngươi đột phá giới hoàng cảnh giới. Ngươi nhóm chỉ minh bạch trọng yếu bao nhiêu a? Vân kia Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển đám người đều là gật đầu. Ngọc Đỉnh Viện bên trong chia làm ba đẳng cấp đệ tử. Thánh Tử Viện đệ tử vì một cái cấp bậc, Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện đệ tử vì một cái cấp bậc, Nhân Đạo Viện đệ tử vì một cái cấp bậc. Cổ Giật, Hứa Hoan mấy người đều là Nhân Đạo Viện đệ tử, mà Ô Diễm lại là Thiên Đạo Viện đệ tử. Thực lực mạnh hơn bọn họ, thân phận cũng là so với bọn hắn tôn quý. Đã như vậy, chuẩn bị xuất thủ tốt, lập tức mấy đạo thân ảnh tại khắc xuất động. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, mấy người giờ phút này tản ra, xông về phía trước. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người cẩn thận từng ly từng tí trước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tạ Thanh cái mũi giật giật, nói, ta ngửi được một chút hương vị. Mùi vị gì? Kim Ô quả hương vị. Tạ Thanh thần tình kích động. Vô Thượng Thần Đế 324 chương 3231 Kim Ô quả. Kim Ô quả Mục Vân không biết. Bản lớn, Bách Lý lão đầu từng theo ta nói qua. Kim Ô quả chính là Kim Ô Thiền đặc biệt thích trái cây. Kim Ô Thiền nuốt Kim Ô quả, khí huyết thối biến rất mạnh. Loại trái này chính là bổ sung khí huyết ngươi bây giờ. Khí huyết thâm hụt, hồn phách thâm hụt. Cái này kim ô quả đối ngươi mà nói. Vừa vặn nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hai mắt sáng lên. Hai người tiếp tục đi tới, ước chừng ngàn mét phạm vi. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh, giây lát ở giữa biến mất. Tạ Thanh cẩn thận có thể lập tức, lại là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Là kim ô thiền bực này thần thú. Không có gì lực sát thương. Nhưng là khí huyết là đại bổ. Cho nên tốc độ tặc nhanh. Muốn bắt kim ô thiền người. Thực sự là nhiều lắm cho nên bực này thần thú. Lá gan tặc tiểu. Nhưng là nếu là có thể bắt đến. Nuốt hắn tinh huyết. Đối với võ giả là có lợi thật lớn. Nhất là giới vương. Giới hoàng cảnh giới. Mục Vân cười nói, ngươi biết cũng không phải ít. Cái đó là Bách Lý lão đầu mỗi ngày cho ta giảng, ta đều không muốn nghe. Có thể là nhưng đầu óc quá dễ sử dụng. Qua tai không quên cẩn thận một chút không có việc gì. Đi, đi xem một chút lại nói. Hai người từ từ đến một cái đại thụ trước. Giờ phút này trên cây cự thụ, mười mấy khỏa toàn thân tản ra cực nóng quang mang quả lặng lặng treo. Thật là kim ô quả. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi nuốt luôn kim ô quả, hẳn là rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Tạ Thanh nói, lấy xuống quả. Nếm thử nhìn. Ngươi cũng ăn đi hỗn đàn, sợ lão tử. Hớ ngươi a, Tạ Thanh mắng. Cút Mục Vân quát mắng một tiếng. Hắn cùng Tạ Thanh, xưa nay đã như vậy. Đừng nói là kim ô quả, chính là độc dược, Tạ Thanh để hắn ăn, hắn cũng không chút do dự hồi ăn. Thế gian này, không ai có thể minh bạch, hắn cùng Tạ Thanh ở giữa kia phần không thể chia cắt tình nghĩa huyên đệ. Tạ Thanh sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn đem kim ô quả đều lưu cho hắn mà thôi. Mục Vân cũng không khách khí. Hiện tại, đúng là cần khôi phục. Một cái nuốt vào một cái kim ô quả. Lập tức, một cỗ chế nóng khí tức tại cơ thể bên trong lưu chuyển. Mà ngay sau đó kia cực nóng khí tức truyền khắp toàn thân. Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể bên trong. Từng tầng lực lượng. Tại khắc hội tụ. Chữa trị kinh mạch của mình. Bổ sung huyết nhục của mình. Hữu dụng A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Cái này mấy khỏa kim ô quả ăn. Chỉnh đốn một đoạn thời gian. Có lẽ có thể khôi phục đến giới vương sơ kỳ thực lực trước đó giao chiến. Mục Vân là đột phá đến giới vương trung kỳ. Chỉ là lần này hao tổn quá nghiêm trọng, cảnh giới ngã xuống một chút. Mà nguyên bản giới vương trung kỳ cảnh giới chính là không ổn định. Hiện tại ngã xuống cũng vừa dễ dàng để Mục Vân ổn định lại. Đều ăn, Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi ăn xong, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, khôi phục một đoạn thời gian, lại đi bên ngoài nhìn xem cái này để thất thiên giới là cái gì tình huống. Tốt, Mục Vân một cái nuốt vào, thể nội cực nóng lực lượng truyền khắp toàn thân, những này kim ô quả dư thừa lực lượng giải trong thân thể. Vào giờ phút này, Mục Vân mặc dù toàn thân bất lực, có thể là tốt xấu có thể đứng dậy, rốt cuộc không cần Tạ Thanh cõng. Lực lượng tồn trữ tại cơ thể bên trong có thể là từ từ tiêu hóa. Mục Vân thì thầm nói, kim ô quả, đồ tốt. Tạ Thanh cười nói, kia là đương nhiên, chỉ là cái này kim ô quả thụ có chút kỳ quái. Ta nhớ được Bách Lý lão đầu nói qua, kim ô quả thụ thụ văn giống như hỏa diễm. Có thể là cây này thụ văn càng giống là sóng nước. Dù sao mặc kệ, đi tìm một chỗ lão tử nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi chậm rãi khôi phục, đem kim ô quả lực lượng triệt để tiêu hóa. Tốt, hai người bước chân phóng ra, liền muốn rời đi. Hỗn chứng chỉ là khoảnh khắc, tiếng xé gió lên, một thân ảnh tại khắc lao vùn vụt tới. Một tiếng quát tháo vang lên ở giữa, một đạo trưởng ấm từ trên trời giáng xuống. Tiếng quát vang lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại khắc đến. Kia trưởng ấm tại khắc đã là trực tiếp chụp được. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thân ảnh bị trường ấm trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện nhất đảo hố sâu. Hai người sắc mặt trắng bịch. Thổi phù một tiếng. Tiên huyết phun ra. Cho dù Tạ Thanh. Giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Cảm giác toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mục Vân, ngươi hiểu gì? Tạ Thanh giãy giụa lấy, mở miệng nói. Không chết được. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy ngực một đám lửa tại thiêu đốt, thống khổ tràn ngập toàn thân. Hỗn đản mà giờ khắc này. Kia mấy thân ảnh. Dẫn đầu một người. Nhìn về phía kia kim ô quả thụ. Lại nhìn về phía Tạ Thanh cùng Mục Vân. Xấu ta chuyện tốt, đáng chết thanh niên một tay trào ra. Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người lập tức bị nhấc lên. Vài vị, để chúng ta chết, dù sao cũng nên cho chúng ta chết được rõ ràng. A Tạ Thanh giờ phút này thở nói. Chết được rõ ràng, thanh niên cầm đầu hờ hứng nói. Vì bắt giữ kim ô thiền, ta dùng kim ô quả làm mồi nhử. Ngươi nhóm thế mà xông vào ăn kim ô quả, để kim ô thiền chạy. Ngươi nhóm không đáng chết sao? Nghe đến lời này, Tạ Thanh sắc mặt cổ quái. Ránh thật không phải là kim ô quả thụ, là mấy người kia bày cạm bẫy, muốn bắt giữ kim ô thiền. Hừ, hai cái không biết sống chết, xấu ô diễm sư huyên chuyện tốt, chết không có gì đáng tiếc. Một thân ảnh tại khắc đi ra, nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh. Chính là kia cổ giật. Ô diễm sư huyên, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là thần sắc kinh ngạc. Thần thánh phương nào, bọn hắn căn bản không biết vài vị. Hai người chúng ta bị người đuổi giết, lưu lạc đến mức này. Nhìn thấy kim ô quả, ta cái này huyên để trọng thương, cho nên ăn. Thực sự là hai người chúng ta không hề biết. Tạ Thanh giờ phút này chân thành nói. Ta nguyện ý đền bù cho các ngươi những vật khác. Hy vọng vài vị giơ cao đánh khẽ. Tạ Thanh giờ phút này sắc mặt thành khẩn, không có chút nào vô lại. Từng tại tiên giới cùng Mục Vân, hai người cùng nhau, một bước sờ soạng lần mò xuống tới. Tôn nghiêm còn sống mới có tôn nghiêm, giờ phút này chỉ cúi đầu, liền phải cúi đầu. Đền bù ô diễm nghe đến lời này, lông mày nhíu lại. Kia cổ giật cười nói. Hai người các ngươi giới vương cảnh giới. Lấy cái gì đền bù? Lời này vừa nói ra. Mục Vân giãy giụa lấy đứng lên. Lại là lời nói còn chưa nói. Một ngụm máu tươi phun ra. Vốn là bị thương rất sâu. Kim ô quả tạm thời làm dịu thương tích. Có thể là căn bản còn là bị thương nặng. Bị ô diễm một trường vỗ hạ, cho dù không phải toàn lực một trường, cũng làm cho hắn cơ hồ lại trở về điểm xuất phát. Tạ Thanh giờ phút này nhìn về phía mấy người, lật bàn tay một cái. Một mai lóe ra thanh sắc quang mang lân phiến tại khắc xuất hiện. Thần Long Lân Giáp. Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói. Cái này là huyên đệ của ta hai người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đạt được. Bởi vậy bị người đuổi giết. Hiện tại tính mạng còn không giữ nổi. Dùng cái này một mảnh Long Lân. Với tư cách ái náy. Hy vọng các vị. Giơ cao đánh khẽ. Ô Diễm nghe đến lời này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Long Lân thần Long nhất tộc, Long giới nhiều nhất. Cái khác vực giới đúng là cực kỳ hiếm thấy đến. Tạ Thanh có thể xuất ra một mảnh Long Lân quả thực là hấp dẫn hắn. Tiếp nhận Long Lân, ô diễm nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Long có nhị lân. Chạm vào tất nổ, ô diễm từ từ nói. Cái này một mảnh Long Lân có giá trị không nhỏ. Đúng là bù đắp được kim ô thiền. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Rất rõ ràng. Kia tuyệt đối không phải Tạ Thanh tùy tiện từ trên người chính mình rút ra một mảnh Long Lân. Mà là trọng yếu nhất một bộ phận Long Lân.